Bất Hủ Kiếm Thần, chương 814, Vũ Tình rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì bất ngờ xảy ra, tấn chức hợp thể kỳ, Lâm Dịch bất diệt kiếm thể đem lần thứ hai bị ngũ hành thể áp chế mà Không Tôn Trác đối với ngũ hành đại đạo lý giải, đã lô hỏa thuần thanh, bất kỳ vài loại tuyệt nhiên bất đồng thuộc tính lực đều có thể tại trong tay của hắn hoàn mỹ dung hợp hình thành một đạo uy lực cường hãn pháp quyết. Đây là sáng tạo, nhìn thấu thuộc tính lực bản nguyên, Công Tôn Trác có thể sáng tạo bất kỳ thích hợp thần thông của mình tuyệt học. Đọc truyện tại truyện của tôi, nét, ở phương diện này, Lâm Dịch không bằng Công Tôn Trác. Nói cách khác, tại hợp thể kỳ hai người nếu là lần thứ hai tao ngộ, Lâm Dịch cận chiến, đánh xa cũng sẽ ở vào hạ phong. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Cho dù vô phương tập hợp kiếm chi mảnh nhỏ, bất diệt kiếm thể khí huyết lực cũng có trông đề thăng cấp độ. Bởi vì, Lâm Dịch trong cơ thể bản thân liền có tai họa ngầm. Tinh thần lực cùng kiếm khí xung đột dẫn đến thiên địa pháp tướng chỉ có cửu cấp, hơn nữa bất diệt kiếm thể uy lực cũng sở hữu hạn chế. Nếu là có thể giải quyết hết cái này tai họa ngầm, bất diệt kiếm thể uy lực sẽ bay lên một cái đại bậc thang. Mặt khác, nếu như có thể chữa trị nguyên thần trên đại đạo vết thương, có Phật môn xá lợi tương trợ, Lâm Dịch cũng có thể bình yên vô sự phóng xuất ra vô thượng thần thông. Lâm Dịch còn có mặt khác một lá bài tẩy, chính là Thiên Phủ tinh thuật cùng Vũ Khúc tinh thuật. Cái này hai đại bí thuật tu luyện vô cùng khó khăn, Lâm Dịch hiện nay thu hoạch không lớn, chỉ là lưu lại tại thời gian gia tốc cùng đúng vậy không gian tồn trữ giản đơn lợi dụng trên. Nếu là một khi có lĩnh ngộ, cái này hai đại bí thuật cũng có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Lâm Dịch liên tục tổng kết hồi ức. Một tháng trôi qua, Lâm Dịch bằng vào bất diệt kiếm thể cường đại chữa trị lực cùng trường sinh trì thủy, một trận chiến này hạ xuống thương thế đã toàn bộ khép lại. Nhưng nguyên thần trên đại đạo vết thương, lại chữa trị được vô cùng chậm chạp. Tại dịch kiếm nhãn dưới trạng thái, không để mắt đến nguyên thần bị thương, tuy rằng bảo đảm chiến lực bạo phát cùng duy trì liên tục nhưng làm cho nguyên thần trên đại đạo vết thương càng sâu, càng khó có thể chữa trị. Nguyên thần trên thương thế, Lâm Dịch vẫn chưa cùng bất kỳ kẻ nào nói. Tới trước dễ khiến cho hiệp vực đông đảo tu sĩ khủng hoảng, thứ hai cũng dễ đưa tới thế lực khác nhằm vào. Mọi người đều coi là Lâm Dịch có Phật môn xá lợi cùng trường sinh trì thủy, nguyên thần thương thế sớm đã khỏi. Một tháng sau, Lâm Dịch cùng Vũ Tình đứng sóng vai, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, đứng ở kiếm lưu trước, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ trúc hải, mang tâm sự riêng. Qua lâu như vậy, Lâm Dịch dự định đem tiểu yêu tinh chuyện tình cùng Vũ Tình thẳng thắn. Đây là Lâm Dịch một cái khúc mắc. Lâm Dịch thở sâu, đạo, Vũ Tình có chuyện, muốn nói với ngươi một chút, nhắc tới cũng xảo ta cũng muốn nói với ngươi một việc. Vũ Tình cười cười, hai người nhìn nhau cười, ngươi trước đi, Lâm Dịch có phần chột dạ, để cho một chút, ta phải về Nghiễm Hàn Cung. Trầm mặc một lúc lâu, Vũ Tình đột nhiên nói ra. À, Lâm Dịch sửng sốt một chút, Lâm Dịch thật sâu cảm thấy Vũ Tình trên người cái loại này quyết tuyệt đó cũng không phải đang cùng hắn thương lượng, Vũ Tình là đã quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này, mặc cho Lâm Dịch làm sao giữ lại, Vũ Tình cũng sẽ không cải biến tâm ý, ngươi và chuyện của nàng, kỳ thực ta đã sớm biết. Vũ Tình không có đi nhìn Lâm Dịch, giọng nói xuất kỳ bình tĩnh, nghe không ra vui giận. Tuy rằng vẫn chưa nói rõ cái này nàng là ai, nhưng Lâm Dịch đã hiểu, là ở chỉ Mộc Tiểu Yêu. Lâm Dịch tại trăm tộc đại chiến trong huyên náo lớn như vậy, chỉ có Mộc Tiểu Yêu đồng ý đứng ở bên cạnh hắn, vì hắn biện hộ, chuyện này mọi người đều biết, Vũ Tình biết cũng chẳng có gì lạ. Ta biết ngươi cùng nàng nhận thức so với ta còn sớm, nàng vì ngươi cũng bỏ ra rất nhiều. Nói đến đây, Vũ Tình đột nhiên dừng lại, Lâm Dịch sờ không rõ Vũ Tình tâm tư, càng không biết làm sao giải thích. Vũ Tình đã sớm biết Tiểu Yêu Tinh cùng Lâm Dịch chuyện, nhưng không có làm, không có chất vấn Lâm Dịch, thậm chí thẳng tuốt làm bộ không biết chuyện. Tại Nghiễm Hàn Cung trên, Vũ Tình không có bất kỳ bày tỏ gì, tùy ý Lâm Dịch mang theo nàng ly khai, hơn nữa bồi Lâm Dịch sắp tới thời gian một năm. Mà Lâm Dịch nhưng thủy chung gạt nàng, trong nháy mắt Lâm Dịch trong lòng dâng lên một hồi hổ thẹn. Đúng vậy, Lâm Dịch cúi thấp đầu, nói xin lỗi mới vừa nói ra hai chữ, trên môi bị một cây thông thông ngón tay ngọc phong bế. Ngón tay ngọc trên mang theo một tia ấm áp, phảng phất có thể hòa tan Lâm Dịch tim. Lâm Dịch theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy một cái minh diễm không hạ dung nhan, một đôi hơi oán trách hai mắt, trong mắt nhu tình như nước, không có nửa điểm trách cứ. Mặc kệ ngươi đối với nàng làm sao, nhưng ta vĩnh viễn còn nhớ ngươi ba món lễ vật ngươi đối với ta tốt hơn, còn nhớ ngươi ở đây phong tuyết trong, một người một ngựa xúc động phó ước đích tình hình. Tiểu tặc cảm ơn ngươi, Ta không ngờ ngươi bởi vì chuyện này thẳng tuốt lưng đeo hổ thẹn, làm ra lựa chọn khó khăn, nhưng mà nàng Hạ Lạc không biết ta cũng vô pháp yên tâm thoải mái cùng ngươi làm uyên ương bất tiện thời gian, như vậy ngươi không có sung sướng, đối với nàng cũng không công bình. Hiệp vực mới lập trăm phế đợi hưng, đó là ngươi gian nan nhất thời điểm, ta không đành lòng rời ngươi đi. Hôm nay hiệp vực đại thế đã thành, ngươi cũng chiến thắng Công Tôn Trác, ta là thời điểm nên ly khai. Vũ Tình đem tâm ý của mình nói liên tục, không có có bất kỳ giấu giếm nào. Đây là một cái tràn ngập mâu thuẫn nội tâm, rõ ràng muốn cùng Lâm Dịch tư thủ, nhưng bởi vì Tiểu Yêu Tinh cùng Lâm Dịch quen biết sớm hơn, đúng vậy Lâm Dịch cũng bỏ ra rất nhiều, Vũ Tình thẹn trong lòng. Lâm Dịch biết Vũ Tình có thể thoái nhượng đến bước này, đã là đối với hắn lớn lao ban ân. Vũ Tình mà nói bên ngoài ý, hầu như chẳng khác nào đã tiếp nhận rồi Tiểu Yêu Tinh. Chỉ bất quá Tiểu Yêu Tinh tung tích không rõ, sinh tử không biết, Vũ Tình trong lòng bất an, cho nên mới lựa chọn tạm thời ly khai Lâm Dịch. Cái này làm phức tạp ở trong lòng hắn thật lâu vấn đề, rốt cục tại Vũ Tình rộng lượng cùng nhượng bộ dưới chiếm được một cái tương đối thích đáng giải quyết. Còn dư lại chỉ có tìm được Tiểu Yêu Tinh, hỏi ý của nàng. Lâm Dịch trong lòng dâng lên một hồi phức tạp tình cảm, không thể nói rõ hài lòng, cũng chưa nói tới bi thương. Đang ở Lâm Dịch cảm khái lúc, Vũ Tình dưới một câu nói, đem Lâm Dịch kinh hãi ra một bộ mồ hôi lạnh. Nếu như tìm được nàng, ta muốn gặp một lần nàng. Vũ Tình thản nhiên nói. Lâm Dịch nháy mắt mấy cái, ho nhẹ một bộ quanh co nói. Ân, cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lâm Dịch quẫn bách dáng dấp, Vũ Tình thản nhiên cười, đạo. Cái này một mặt sớm muộn muốn gặp lại tránh không thoát, lẽ nào ngươi còn lo lắng chúng ta đánh nhau? Là, nếu sau này muốn cùng một chỗ, sớm muộn gì muốn gặp? Lâm Dịch đại hãn, ứng tiếng nói. Đúng rồi, ngươi ban nãy muốn nói gì sự tình? Vũ Tình hỏi, ta... Không sao, ta đi đây, tiếng nói vừa dứt, Vũ Tình như chuồn chuồn lướt nước vậy, tại Lâm Dịch trên môi nhẹ mổ một chút, sau đó phiêu nhiên rời đi. Bọn Lâm Dịch phản ứng kịp là, người ấy đã qua, chỉ còn lại bên môi dư hương cùng ấm áp. Lâm Dịch than nhẹ một bộ, cảm giác nguyên thần mơ hồ làm đau. Không biết nguyên thần trên bị thương khi nào năng lực chữa trị. Nguyên thần vết thương vô phương chữa trị, tự ý nghĩa Lâm Dịch vô phương đơn giản xuất thủ, bằng không nhẹ người tu vi khó có thể tiến thêm, nặng người rất có thể sẽ tại tranh đấu trong nguyên thần tan vỡ mà chết. Cùng lúc đó, Lâm Dịch hôm nay tâm huyết dâng trào, cảm giác được một loại nguy cơ vô hình cảm. Lâm Dịch cảm giác tựa hồ thân ở tại một cái to lớn nước xoáy trong, sớm chiều khó giữ được. Vũ Tình rời đi, Lâm Dịch không có có bất kỳ giữ lại, cũng chính bởi vì đem nàng kéo vào cái này ẩn số hung hiểm trong. Cổ nguy cơ này cảm cũng không phải là toàn bộ đến từ ngoại giới, còn có rất lớn một bộ phận đến từ Lâm Dịch tự thân. Cách chương.